Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23 Phúc Khang bệnh viện. Chương 23 Đình thi gian nội một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, lạnh băng trong không khí tràn ngập gay mũi formalin khí vị. Mơ hồ có thể ngửi được thi thể mùi hôi thối, lộ bàn chân cùng mặt đất phát ra cọ sát thanh. Trong bóng đêm thong thả mà kéo dài mà di động tới, đinh linh. Đinh linh, quỷ dị lục lạc thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Ở trống trải đình thi gian nội quanh quẩn, đệ tam đình thi gian trong một góc. Tề Thâm cuộn tròn trên mặt đất run bần bật, hắn đem đầu thật sâu chôn ở đầu gối. Trong tay gắt gao nhéo cái gì? Phảng phất si ngốc giống nhau. Trong cổ họng thường thường phát ra mơ hồ không rõ kêu thảm thiết, đinh linh. Đinh linh, lục lạc tiếng vang ở tiếp cận, Tề Thâm hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mắt sâu không thấy đáy hắc ám. Trong đầu đã bắt đầu lo chính mình xây dựng hình ảnh, trắng bệch thi thể lung lay. Đi bước một hướng hắn xúm lại đây. Cổ chân thượng lục lạc cùng với đi lại phát ra âm thanh. Từng đôi vẩn đục vô thần cho tàn sắc trong mắt nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó chậm rãi vươn cứng đờ lạnh băng tay, Tề Thâm phát ra bén nhọn mà đứt quãng tiếng kêu thảm thiết. Hoảng sợ về phía sau lưng thối lui, đinh linh. Đinh linh, thanh âm kia nhanh chóng tới gần, thân cận quá. Gần quả thực giống như là ở bên tai vang lên giống nhau, giây tiếp theo. Một bàn tay không hề dự triệu mà từ trong bóng đêm chỗ sâu trong. Đột nhiên một phen bưng kín Tề Thâm miệng. Đem hắn dư lại kêu thảm thiết đổ trở về trong cổ họng. Biến thành vô ý nghĩa, ô ô, thanh, hư. An tĩnh, thanh niên cố tình đè thấp tiếng nói ở hắn bên tai vang lên. Là ta, nhưng Tề Thâm lại vẫn cứ như là bị yểm trụ dường như. Phảng phất một cái mất nước cá. Điên cuồng mà dãy giụa run rẩy. Người ở tuyệt vọng dưới phát ra sức lực thật sự là quá lớn. Ôn giản ngôn cơ hồ ấn không được hắn. Đối phương cái ót loảng xoảng mà va chạm kim loại chế ướp lạnh quầy. Ở trong một mảnh hắc ám phát ra khác thường động tĩnh, còn như vậy đi xuống. Nhất định sẽ đưa tới đám kia thi thể chú ý. Hắn phía trước nỗ lực cũng liền uổng phí, đừng lộn xộn. Đối phương cắn tự dồn dập, tiếng nói trấn tĩnh, ta cũng là tới tìm tỷ tỷ ngươi. Này hai chữ xuất khẩu nháy mắt. Tề Thâm đột nhiên đình chỉ dãy giụa, hắn như cũ hoảng sợ mà phát ra run. Nhưng là đáy mắt thần sắc lại dần dần thanh minh. Tựa hồ lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Tề Thâm dồn dập mà thở hổn hển. Gian nan mà chuyển động trong mắt, ý đồ nhìn về phía cái kia che lại chính mình miệng người, cái gì đều nhìn không tới, nhưng là. Ở một mảnh tĩnh mịch chung, có thể mơ hồ nghe được. Phụ cận còn có một đạo trừ chính mình bên ngoài tiếng hít thở. Tuy rằng lực hiện dồn dập, nhưng lại bị khống chế đều ổn định, che ở miệng mũi thượng cái tay kia hữu lực mà ấm áp. Một khối nhân loại thân thể kề sát hắn, cùng với hô hấp phập phồng ngực, làn da lửa nóng độ ấm. Toàn bộ đều ở từ trong bóng đêm truyền lại đây, Tề Thâm cuối cùng trấn tĩnh xuống dưới, hắn nắm. Chặt đối phương không buông tay. Giống như là nắm chặt cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ. Cứu mạng rơm dạ mặt trong bóng đêm hơi vặn vẹo một chút, tê, này tay kính cũng thật đại. Bị hắn nắm địa phương đợi chút khẳng định đến thanh, ôn giản ngôn này một đường đi phi thường cần. Thận, làm một cái đã bị cái này rác rưởi phòng phát sóng trực tiếp nhằm vào rất nhiều lần lão người. Quen, đối với trước mắt loại tình huống này, ở ngồi trên thang máy phía trước. Hắn cũng đã mơ hồ có điểm dự cảm, cho nên, vì phòng ngừa phía trước truy đuổi chiến lại lần nữa phát sinh. Từ tiến vào đình thi gian bắt đầu, ôn giản ngôn liền vẫn luôn ở mặc nhớ nơi này cách cục cùng lộ tuyến, tuy rằng hắc ám cho hắn đồng. Dạng mang đến không nhỏ trở ngại, nhưng là trong bóng đêm sờ soạng quá một đoạn thời gian lúc sau cũng liền không thành vấn đề, ôn. Giản ngôn cẩn thận lắng nghe lục lạc thanh âm. Ở còn lại hai cái đình thi gian nội chế tạo tiếng vang. Đem đồ ở hành lang trung tử thi dẫn dắt rời đi. Sau đó lại bay nhanh rời đi. Một bên tiểu tâm tránh né lục lạc thanh âm. một bên hướng về đệ tam gian nhà xác nội tới rồi, ở đè lại Tề Thâm lúc sau. Hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Rốt cuộc đuổi kịp, 10 phút tìm kiếm thời gian hẳn là cũng sắp kết thúc. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trước mắt hắc ám. Trong thân thể mỗi một tia thần kinh đều theo bản năng mà căng chặt. Ở trong lòng mặc đếm đếm ngược, trong bóng đêm chờ đợi luôn là dày vò. Không biết qua đi bao lâu lúc sau. Cái kia quen thuộc thanh âm lần thứ hai vang lên. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành cảnh tượng. Chơi trốn tìm, khen thưởng tích phân. 5.000 thanh âm rơi xuống nháy mắt. Nơi xa những cái đó đinh linh rung động lục lạc thanh nháy mắt biến mất. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, Ôn Giản Ngôn tức khắc như được đại xá. Chậm rãi phun ra một hơi. Thân thể một chút mà thả lỏng xuống dưới, hắn buông lỏng ra còn tại run rẩy Tề Thâm. Từ túi trung móc di động ra. Thắp sáng màn hình. Kết thúc ghi âm tuần hoàn truyền phát tin, ở ấn xuống đình chỉ kiện nháy mắt. Trong bóng đêm chỉ còn lại có một mảnh vô biên tĩnh mịch cùng vừa rồi so sánh với. Trước mắt tĩnh mịch có vẻ vô cùng lệnh người an tâm, cách đó không xa. Ướp lạnh quầy cửa tủ bị đẩy ra thanh âm vang lên. Tô Thành nửa là khẩn trương nửa là do dự thanh âm từ đệ nhất đình thi ra nội vang lên. Uy, người, các ngươi còn sống sao? Ôn Giản Ngôn lau mặt, đề cao thanh âm nói. Còn sống, Tô Thành thanh âm lộ rõ mà lỏng xuống dưới. Thật tốt quá, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết, hắn một mình một người xúc ở ướp lạnh quầy nội. Khẩn trương mà nghe bên ngoài động tĩnh, đột nhiên. Cách quầy phùng thấu tiến vào tinh tế ánh đèn đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. Ngay sau đó, sự tình dần dần quỷ dị lên, lục lạc thanh càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng tạp. Mơ hồ còn có thể nghe được cố tình đè thấp nhanh chóng chạy động thanh. Thường thường còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái tiếng ồn từ bất đồng phương hướng vang lên. Lệnh Tô Thành hãi hùng khiếp vía. Xúc ở ướp lạnh quầy nội một cử động cũng không dám. Hắn một bên sầu lo bọn họ có phải hay không làm sai chỗ nào. Một bên lại nhịn không được lo lắng cùng chính mình không ở cùng nhau Ôn Giản Ngôn sinh mệnh an toàn. Thẳng đến cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm hưởng khởi. Mới rốt cuộc yên lòng, đèn như thế nào tiêu diệt. Ôn Giản Ngôn nằm liệt ngồi dưới đất. Theo adrenaline biến mất, vừa rồi mạo hiểm một màn mang đến tác dụng phụ rốt cuộc khởi hiệu, hắn hiện tại tay chân rụng rời. Cơ hồ bò không đứng dậy, chỉ có thể dùng suy yếu thanh âm chỉ huy Tô Thành. Ta quan, người, hướng thang máy bên kia đi. Đại khái liền ở cửa thang máy bên phải 5 bước tả hữu vị trí. Là có thể sờ đến công tắc nguồn điện, cách vách tường cùng hành lang. Ôn Giản Ngôn nghe được Tô Thành trong bóng đêm sờ soạng về phía trước hành tàu thanh âm. Thường thường còn truyền đến vài tiếng người đụng vào rộng mở ướp lạnh quầy cửa tủ thượng loảng. Soảng thanh, cùng với đối phương đảo hút khí lạnh thanh âm, 3 phút sau. Nơi xa truyền đến, bang, một thanh âm vang lên, công tắc nguồn điện bị khép lại, đỉnh đầu đèn quản. Phát ra tư tư thanh. Sau đó cùng sáng lên, thình lình xảy ra ánh đèn lệnh Ôn Giản Ngôn trước mắt nhoáng lên. Theo bản năng mà nheo lại hai mắt. Hoãn một trận lúc sau mới rốt cuộc thói quen ánh sáng, trừ bỏ rộng mở ướp lạnh quầy cửa tủ bên ngoài. Hẹp hòi đình thi gian nội đã khôi phục nguyên trạng, đệ tam đình thi gian nội. Kia cụ không cánh mà bay thi thể cũng ngoan ngoãn mà nằm trở về thiết trên giường. Trừ bỏ trên người cái vải bố trắng không có phục hồi như cũ ở ngoài. Dư lại cùng lúc trước cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, thực mau. Tô Thành từ hành lang chung vọt tiến vào. Ngươi còn hảo đi, Ôn Giản Ngôn bạch một khuôn mặt, lung lay đứng lên, hướng về phía đối phương xua xua tay. Ý bảo chính mình không có việc gì sau đó đột nhiên vọt tới góc bên cạnh. Đỡ tường nôn khan một trận, Tô Thành. Ngoặc kép, người này thấy thế nào đều không giống không có việc gì a. Hắn đi lên trước tới. Tầm mắt đảo qua như cũ ngồi yên ở trong góc Tề Thâm. Trong lòng đối phát sinh sự tình liền trên cơ bản minh bạch cái đại khái phỏng chừng Ôn Giản Ngôn. Vừa rồi không biết nghĩ tới cái gì phương pháp. Cho nên từ ẩn thân chỗ lao ra đi cứu NPC, Tô Thành vỗ Ôn Giản Ngôn sống lưng. Thanh niên sống lưng cung. Nhân nôn khan mà hơi hơi run rẩy. Bàn tay Hạ cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương nhô lên thon gầy cốt cách. Vài giây sau, Ôn Giản Ngôn hư thoát mà đứng dậy, hắn sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn nhìn không ra cư nhiên sẽ có lao ra ẩn thân sở can đảm, Tô Thành vẻ mặt buồn bực mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, thật là, cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng là tố chất tâm lý hảo vẫn là không hảo, muốn nói hảo đi. Tổng không đến mức mỗi lần ngộ quỷ chạy so với ai khác đều mau, phun so với ai khác đều cần, nói không hảo đi. Hắn đôi khi có thể làm được sự, riêng là ở trong đầu ngẫm lại Tô Thành đều cảm thấy sợ hãi, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, lau hạ chính mình khóe môi, trừ bỏ sắc mặt so với bắt đầu có chút trắng ở ngoài. Nhìn qua đã cùng lúc trước không có gì khác biệt, hắn hướng về vẫn cứ nằm liệt ngồi dưới đất Tề Thâm. Đi rồi hai bước, còn không có mở miệng nói cái gì đó. Dư quang đã bị một bên cái gì hấp dẫn, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về thiết trên giường nhìn lại. Theo bản năng mà hít hà một hơi, kia cổ thi thể trở về là đã trở lại. Nhưng là trên người vải bố trắng cũng xốc lên. Đem nó hoàn chỉnh diện mạo rõ ràng mà lộ ra tới, đây là một khối nam thi, trên cổ hắn vỡ ra một đạo đại đại miệng vết thương, vừa lúc cắt đứt động mạch chủ, xuyên thấu qua trắng bạch ngoại cuốn da thịt, mơ hồ có thể thấy được sâm bạch cổ cốt, nhưng này nói nhìn thấy ghê người cắt yết hầu thương lại. Không phải dẫn nhân chú mục chân chính nguyên nhân, hắn sở dĩ sẽ hấp dẫn Ôn Giản Ngôn tầm mắt, là bởi vì hắn mặt thi thể trắng bạch trên mặt. Màu đen dây nhỏ như là siêu siêu vẹo vẹo sâu, xuyên qua xanh tím sắc máu bầm mí mắt cùng môi, đem hắn trên dưới mí mắt cùng miệng gắt gao khe đất ở cùng nhau, căn cứ miệng vết thương nhan sắc. Hẳn là ở tồn tại thời điểm đã bị phùng đi lên, Tô Thành giơ tay vê khởi đối phương trên chân nhãn. Thì thầm, Trương Hoa, 25 tuổi, dự tính tử vong thời gian. 2014 năm 4 nguyệt 20 ngày rạng sáng 2 điểm, trừ cái này ra. Không có khác tin tức, Ôn Giản Ngôn đi đến trước đài. Đánh giá trước mắt khối này nam thi. Hắn không phải nghiệm thi quan, nhưng làm một cái chức nghiệp lừa gạt sư. Hắn đều có thu hoạch tin tức một bộ phương thức, hắn nâng lên đối phương bàn tay đánh giá, chỉ khớp. Xương có kén, căn cứ vị trí tới xem. Hẳn là trường kỳ người lao động chân tay, trên cổ tay có bị chói chói dấu vết. Căn cứ máu bầm nhan sắc cùng cổ tay khớp xương xoay tròn góc độ xem. Là ở sinh thời bị chói ở phía sau. Thủ pháp không quá chuyên nghiệp. Có cường lực tránh thoát dấu vết nhưng thực hiển nhiên. Đối phương thất bại, bằng không thi thể cũng sẽ không bãi ở bọn họ trước mặt thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp nội, a chủ bá NB. Hảo gia hỏa, đây chính là yêu cầu cao chi nhánh a. Cho dù là ở C cấp phó bản, yêu cầu cao chi nhánh cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện hoàn thành đồ vật. Thật sự quá châu bò, hơn nữa, vừa rồi thao tác thật là quá tuyệt. Ta thật sự không thể tưởng được cư nhiên còn sẽ có người nghĩ vậy loại giải pháp. Không chỉ có bản đồ bối xuống dưới, còn có thể thông qua thanh âm tinh chuẩn dự phán thi thể vị trí. Này quả thực chính là chạy thoát đại sư a. Thật sự hảo nghiêu, thuộc về lý luận thượng tuy rằng được không, nhưng là thật thao khó như lên trời trình độ. Kỳ thật ta phía trước vẫn luôn tin tưởng vững chắc chủ bá là tân nhân. Cái này ta buộc lòng phải áo choàng phái trách đi. Ôn Giản Ngôn đem chính mình từ thi thể trên người quan sát đến chi tiết âm thầm ghi tạc trong lòng. Lúc sau nói không chừng sẽ có phái thượng tác dụng khả năng, lúc này. Từ vừa rồi liền vẫn luôn nằm liệt ngồi dưới đất Tề Thâm rốt cuộc bò lên. Chậm rãi đi lên trước tới, hắn hơi hơi ngừng thở. Nửa là khó có thể tin, nửa là mong đợi mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Triệu ca, ngươi vừa mới nói, ngươi là tới tìm ta tỉ. Là thật vậy chăng? Ôn Giản Ngôn bị đối phương thanh âm từ trầm tư trung đánh thức. Thảo, đều mau đã quên này cha, nói như vậy. Ôn Giản Ngôn là sẽ không ở chính mình đỉnh đầu tin tức xa thiếu với người khác tiền đề hạ giải loại. Này dối, đặc biệt nơi này còn đề cập đối phương cực kỳ hiểu biết. Mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả thân nhân, loại này nói dối bị vạch trần tỷ lệ quá lớn. cho dù là Ôn Giản Ngôn cũng không dám bảo đảm không ra bại lộ, nhưng là vừa rồi tình huống khẩn cấp, vì làm Tề Thâm không cần tiếp tục điên cuồng giãy giụa đưa tới họa sát thân, hắn mới không thể không ra này hạ sách, nói dối nhất thời sảng, lấp liếm hỏa táng chàng, nhưng hiện tại còn có thể làm sao bây giờ đâu. Liều mạng viên bái, Ôn Giản Ngôn đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tề Thâm, chậm rãi gật gật đầu. Là cái dạng này, Tô Thành vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đầy đầu đều là tiểu dấu chấm hỏi, huynh đệ, ngươi nói gì đâu? Ôn Giản Ngôn không có nhìn về phía đối phương, mà là dùng trầm thấp ngữ khí nói. A Thanh cùng ta đã từng là tình lữ, cái gì? Tề Thâm cùng Tô Thành đồng thời phát ra kêu sợ hãi, ở Tiết Minh Diễm cấp Ôn Giản Ngôn danh sách. Thượng, viết thi thể cơ bản tin tức, bao gồm kia cụ từ lúc bắt đầu liền mất tích. Hơn nữa đến bây giờ đều không có tái xuất hiện thi thể, Lâm Thanh. Nữ, 29 tuổi, tuy rằng hai người dòng họ bất đồng, nhưng là căn cứ lúc trước tình huống, Ôn Giản Ngôn lớn mật suy đoán. Cái này người chết khả năng chính là Tề Thâm tỷ tỷ, cho nên hắn đánh cuộc một phen, nhưng, tỷ tỷ chưa từng có đã nói với ta, Tề Thâm có chút khó có thể tin mà nói. Nàng cư nhiên còn cùng ngươi nói qua luyến ái. Này, sao có thể, thực hảo, đánh cuộc chính xác, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, thực hảo. Kia kế tiếp liền có thể tự do phát huy, lúc ấy nàng tới trường học xem ngươi. Không biết vì cái gì vừa lúc cùng ta hàn huyên lên. Tuy rằng thời gian đã qua đi thật lâu, ta đã quên mất chúng ta nói chuyện phiếm nội dung, nhưng là ta đến bây giờ đều có thể hồi tưởng lên. Kia một ngày nàng hướng ta mỉm cười khi bộ dáng. Ta tưởng, từ lúc ấy ta cũng đã tâm động, Ôn Giản Ngôn than nhẹ một tiếng, sau lại chúng ta bỏ thêm liên hệ. Phương thức, cứ như vậy chậm rãi quen thuộc, Tề Thâm hồi tưởng vài giây. Sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơi hơi trừng lớn hai mắt, chậm rãi hít ngược một hơi khí lạnh, ngoặc kép, các ngươi ở ta đại nhị thời điểm liền nhận thức, chi tiết đối thượng, ổn, cho dù Tề Thâm biện giải nói tỷ tỷ chưa bao giờ có tới trường học đi tìm hắn, Ôn Giản Ngôn cũng có biện pháp đem sự tình viên qua đi, hai người dòng họ bất đồng, rất có khả năng từ nhỏ thời điểm cũng đã tách ra. Bởi vì gia đình nguyên nhân càng lúc càng xa như vậy, nàng tới trường học cũng có thể bị giải thích vì tỷ tỷ tuy rằng trên mặt không nói nhưng trên thực tế lại cực kỳ quan tâm đệ đệ, cho nên mới ở công tác rất nhiều trộm tới trường học vấn an, nhưng lại trước nay không có báo cho đối phương, chỉ cần đem đối phương mang tiến chính mình tiết tấu, kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Chúng ta vẫn luôn trộm kết giao, nhưng là bởi vì chúng ta tuổi chênh lệch quá lớn, ta lại là ngươi đại học đồng học, tỷ tỷ ngươi vẫn luôn không muốn công khai chúng ta quan hệ, ánh đèn hạ. Tuấn Mỹ thanh niên nâng lên hơi mỏng mí mắt, trường mà nồng đậm lông mi hạ, một đôi màu hổ phách thanh lăng hai mắt yên lặng nhìn lại đây. Bi thương ánh mắt cơ hồ năng nhân tâm tiêm run lên. Sau lại, chúng ta chia tay, lại nghe được A Thanh tên khi chính là nàng tin người chết, hắn nhìn qua đau thương mà thâm tình. Thanh tuyển khuôn mặt hình dáng bị bao phủ thượng một tầng u buồn sắc thái. Cơ hồ có thể làm ý chí sắt đá người đều vì này động dung. Cho nên, ta mới có thể cùng đạo sư yêu cầu. Hy vọng có thể đem ta an bài tiến Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện thực tập đội ngũ. Chính là tưởng lại trộm thấy nàng cuối cùng một mặt, Tô Thành. Ngoặc kép. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Cẩu kẻ lừa đảo ngươi cũng quá không làm người. Lúc trước gạt ta liền tính, hiện tại liền NPC ngươi đều lừa a. Mà tân người bị hại Tề Thâm trên mặt lộ ra cảm giác sâu sắc động dung biểu tình. Thực hiển nhiên đã toàn bộ tin đối phương nói dối, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp nội, ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp tên. Ta muốn nói cái gì mọi người đều minh bạch đi. Tới cũng tới rồi. Đại gia nói ra nước miếng lại đi đi. Đánh thưởng tích phân 50, phi. Không biết xấu hổ. Đánh thưởng tích phân 100, tuy rằng biết này cầu kẻ lừa đảo là biên. Nhưng là hắn thâm tình bộ dáng thật sự hảo anh đẹp trai. Tâm động đánh thưởng tích phân 50, nhường một chút, nhường một chút. Bổn đương nhiệm tới. Cảm ơn đại gia. Chúng ta sẽ hảo hảo ở bên nhau. Không khí lâm vào tĩnh mịch, hồi lâu lúc sau. Tề Thâm chậm rãi hít sâu một hơi. Phảng phất hạ quyết tâm giống nhau. Nếu ngươi cùng tỷ của ta là cái dạng này quan hệ. Như vậy, chuyện này ta liền không chuẩn bị giấu ngươi, ta vừa mới. Giống như nghe được tỷ tỷ đối ta nói chuyện, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước. Hai mắt kinh dị trừng lớn. Cái gì? Nàng, làm ta chạy nhanh rời đi nơi này. Tề Thâm mất hồn mất vía nói, hắn giang hai tay. Lộ ra cái kia bị hắn vẫn luôn gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay đồ vật, đó là một chương hẹp hẹp. Tấm các, như là công tác bài giống nhau đồ vật. Sau đó nàng còn đưa cho ta cái này, Ôn Giản Ngôn vươn tay. Từ đối phương trong lòng bàn tay tiếp nhận tấm các chỉ một thoáng. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản nội che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 1/4, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh. Hướng về trong tay tấm các nhìn lại, thân phận bài thượng nắn phong hơi hơi xoa chiết. Mặt trên bị bắn một chút màu cọ nâu khô cạn vết máu. Cách huyết sắc, thân xuyên áo blau trắng Lâm Thanh ở một tấc trên ảnh chụp lộ ra mỉm cười. Khoa phụ sản chủ trị y sư, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thâm. Thật cẩn thận hỏi, này bức ảnh, ta có thể lưu lại sao? Hắn sắc mặt tái nhợt, môi mỏng nhấp, nhìn qua phá lệ yếu ớt. Chúng ta vẫn luôn là ngầm tình yêu. Ta không có bất luận cái gì có thể hoài niệm nàng đồ vật. Ngay cả một chương ảnh chụp đều. Đương nhiên, Tề Thâm biểu tình bi thương mà thở dài. Hắn đi lên trước tới. Giơ tay vỗ vỗ Ôn Giản Ngôn bả vai. Ngươi, lưu lại đi. Lần đầu tiên lấy góc nhìn của Thượng Đế vây xem toàn bộ hành trình Tô Thành không đành lòng mà. Dịch khai tầm mắt, hắn yên lặng mà che lại mặt, rốt cuộc. Làm tiền nhiệm người bị hại. Này Mạc Đại Nhập cảm thật sự quá cường a. Hết chương.